Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1882, khuyên quân Nhiệt Hải mà quay đầu lại. Bọn họ có phải hay không vô tội? Ta lại cùng ngươi không phải một phe. Ta làm sao biết, có phải là vô tội? Lưu lại nói, người chết tóm lại sẽ không mang đi thánh vật. Chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi tìm, đoạt mệnh thư sinh nhẹ như mây gió. Trong mắt tràn đầy nụ cười, chẳng ai sẽ nghĩ đến cái kia rợn cả tóc gáy lời. Dĩ nhiên là từ trong miệng người này nói ra được, nhiều lời vô ích, nếu quyết định động thủ, vậy liền xé rách thể diện, trực tiếp hạ sát thủ đi. Chư vị cho rằng này thánh vật tin tức còn có thể ẩn giấu bao lâu? Đến thời điểm này ba tỉnh Lục Lâm cơ nghiệp là không thể muốn. Chỉ có thể liều mạng thiên nhai tìm kiếm địa tu luyện đột phá cảnh giới. Bụng bự Phật Di Lặc vuốt ve nhà mình cái bụng. Như chúng ta có thể đột phá cảnh giới. Chỉ là thiên hạ tiêu cục. Tự nhiên là tiện tay có thể ép chết sâu kiến. Lại có sợ gì tai? Không sai, chính là đạo lý này. Chư vị động thủ đi. Cứ việc hạ sát thủ, không cần lưu nhân chứng sống. Hỗn Nguyên kiếm vuốt ve bảo kiếm trong tay, nhưng vào lúc này lại nghe thánh cô nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha, các người này bầy ngu xuẩn, thật cho là cô nãi nãi sẽ không phòng bị một tay. Các người cho rằng ta sẽ đem thánh vật mang theo người. Lời vừa nói ra mọi người đều là sắc mặt không từ được biến đổi. Đoạt mệnh thư sinh nhưng là nhẹ như mây gió nói. Chư vị, không cần nghe cô gái này gào to. Nữ tử này một thân một mình tiến vào Trung Nguyên tị nạn. Nhưng là không có một cái có thể giao phó người đáng tin. Thánh vật cái kia loại bảo vật sao lại giao phó người xa lạ chăm nom. Cái kia thánh vật tựu ở trên người nàng. Mọi người như có lo lắng. Lưu một cái nhân chứng sống là được rồi. Đến thời điểm cho dù là không ở tại trên người, chúng ta không lo không có ép hỏi thủ đoạn. Ha ha, các người nếu dám đối với thiên hạ tiêu cục động thủ, ta dám cam đoan các người vĩnh viễn cũng không chiếm được cái này thánh vật. Thánh cô trong mắt tràn đầy băng hàn, nàng không thể trơ mắt nhìn cái kia mười mấy sống sờ sờ hán tử tựu như vậy chết ở trước mặt chính. Mình... Bọn họ cũng có cha mẹ chính mình, vợ con, người nhà, thánh cô há có thể ngồi yên không để ý đến. Ha ha, bắt được người không lo không có thủ đoạn gọi ngươi nói ra. Hỗn Nguyên kiếm lạnh lùng nở nụ cười. Chư vị, cứ việc động thủ, thiên hạ tiêu cục một cái không lưu. Giết, đoạt mệnh thư khoát tay chặn lại. Trong phút chốc cung nỏ tiếng vang lên. Ai có thể nghĩ tới chỉ là núi rừng đạo phỉ, dĩ nhiên có cung nỏ ở tay. Vô liêm sỉ, thánh cô tức giận mắt bốc kim tinh, nhưng là không thể làm gì. Bỗng nhiên rút ra một bên loan đao. Các người nếu dám tiếp tục ra tay, ta này liền tự vẫn ở này. Người cứ việc chết được rồi. Rút hồn luyện phách chúng ta cũng không phải chưa từng làm, đoạt mệnh thư sinh không nhanh không? Chậm. Không âm không dương nói, ngươi, lần này thánh cô thật đúng là không có cách nào, mắt thấy ngàn cân treo sợi tóc, một hồi giết chóc, đại chiến động một cái liền bùng nổ, sau một khắc lại nghe phương xa truyền đến từng đạo thản nhiên tiếng vang. Chư vị, huy đệ chúng ta có thể làm chứng, cô nương này đúng là không có nói láo, cái kia thánh vật cũng xác thực không ở tại trong tay. Lại càng không ở tiêu cục bên trong. Mọi người nghe vậy theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa phong tuyết trong cơn mông lung, hai bóng người phảng phất tản bộ một loại chậm rãi đi tới. Tại sao là bọn họ? Thánh cô nhất thời sắc mặt trắng bệch, hung hăng trợn mắt nhìn bên người Vương Ngũ một chút. Ta là thế nào dặn dò ngươi? Bọn họ làm sao tỉnh lại? Ta làm sao biết a? Vương Ngũ oan ức, trong mắt tràn đầy vô tội vẻ. Ta chính là dựa theo thánh cô dặn dò đi làm. Ai từng nghĩ tới đây, hai cái ngu xuẩn không chạy trốn còn chưa tính, lại vẫn chủ động tự chui đầu vào lưới. Tựu ở hai người nghị luận sôi nổi thời gian, cái kia đoạt mệnh thư sinh cười nhìn Phong Tuyết bên trong người đến. Không biết các hạ cao tính đại danh, người nếu nói thánh vật không ở thánh cô trên người, cái kia các hạ chắc chắn biết thánh vật nơi đi, làm phiền các hạ nói ra đi. Người này ngu xuẩn, cái nào gọi ngươi đã trở về, còn không mau cút đi mở. Thánh cô căm tức nhìn Trương Bách Nhân cùng Trương Tu Đà. Có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Danh hiệu, theo lý thuyết các ngươi đổ vô lại là không xứng biết bản tọa danh hiệu. Nhưng dù sao này phiền phức cùng ta có liên quan, báo cho các ngươi danh hiệu cũng là không sao cả. Không để ý đến thánh cô, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Tiêu tiêu lạc nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Lời nói rơi xuống, giữa trường mọi người một mặt mộng bức. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có nhận thức. Ngươi nghe qua sao? Đoạt mệnh thư sinh nhìn về phía một bên bụng bự Phật Di Lặc cùng Hỗn Nguyên kiếm. Bụng bự Phật Di Lặc trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Trên giang hồ phàm là có danh tiếng, chúng ta đều biết, tiểu tử này là đang đùa chúng ta. Chính là, thơ hào không sai, đáng tiếc, chưa từng nghe tới. Hỗn Nguyên kiếm trên mặt mang theo vẻ giận dữ, đúng là chưa từng nghe tới. Này cũng không phải lừa người. Trương Bách Nhân thơ hào vẫn là mấy chục năm trước mới vừa từ Tái Bắc đi ra. Vào lúc ấy thật là lộ hết ra sự sắc bén. Vì là đại tùy lập được công lao hãn mã, vô sinh kiếm danh hiệu cũng thuận theo truyền khắp thiên hà. Nhưng theo Trương Bách Nhân ở công chúng trong tầm nhìn xuất hiện số lần càng ngày càng ít, vô sinh kiếm danh hiệu cũng từ từ chìm vào đáy hồ. Chỉ có số ít chân chính cao thủ hàng đầu, thế hệ trước chân nhân mới từng nghe nói Trương Bách Nhân hào. Tiểu tử, ngươi nếu biết cái kia thánh vật nơi, liền mau mau nói ra đi. Bụng bự Phật Di Lặc không nhanh không chậm nhìn Trương Bách Nhân. Ngón tay nhẹ nhàng đập cái bụng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Trương Bách Nhân lúc này sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nhìn Trương Tu Đà. Trương Tu Đà nhưng là xì xì cười to, cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, ha ha ha, thời gian qua đi mấy chục năm, có thể nhìn thấy Trương Bách Nhân biết số lần có thể nói càng ngày càng ít. Ngươi cười cái gì? Trương Bách Nhân có chút thẹn quá thành giận nói. Đô đốc, ngươi không nên dìu ta lên. Ta cảm thấy cho ta còn có thể ở cười một hồi. Trương Tu Đà thẳng thắn trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất cười. Ngươi đến, đưa bọn họ nắm lấy. Đoạt mệnh thư sinh hô hét lên một tiếng. Có tiểu lâu la nghe tiếng lên trước, liền muốn nắm lấy hai người. Lúc này Trương Bách Nhân thấp giọng nói, ngươi động thủ hay là ta động thủ? Không chờ ngư câu la đáp lời, Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, tiêu tiêu lạc nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Đối phương nếu không thể quay đầu lại, vậy cũng chỉ có thể cường hành đem đầu vặn đi qua. Trương Bách Nhân rút ra sau ót một sợi tóc đen, thổi thở ra một hơi, sau đó chỉ thấy cái kia uốn lượn kiếm quang lướt qua, chém gãy tất cả sinh cơ, không có chút nào máu tanh. Cái kia tia kiếm xuyên thủng mấy người mi tâm, trong phút chốc đem sinh cơ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hiện nay thiên hạ tĩnh bình, các ngươi không đi tốt đẹp làm lương dân, nhưng một mực chạy đi làm đạo phỉ, vào nhà cướp của gieo vạ bách tính. Đáng chết, đáng chết. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, co ở áo bào bên trong đầu, không thấy rõ mặt mũi. Tia kiếm tốc độ quá nhanh, trong phút chốc giữa núi rừng hơn trăm dịch cốt tu sĩ đều đã mất mạng. Chỉ có chỗ mi tâm một đạo chừng hạt gạo huyết châu ngưng tụ. Quần sơn yên tĩnh, lo lắng làm gì? Các ngươi đúng là lên a. Thủ lãnh kia trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ha ha, Trương Bách Nhân một trận cười gằn, phương Bắc gió gào thét hây hẩy, kèm theo cái kia đầy trời hoa tuyết, trong phút chốc ở trong thiên địa tản ra, sau đó rơi sủi cảo giống như vậy, đùng đùng âm thanh vang lên, trong nháy mắt một đống thi thể ngã xuống trong vũng máu. Đoạt mệnh thư sinh lời nói im bặt đi, thân thể một trận cứng ngắc, hai con người co rút nhanh, hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, này mấy chục người chết như thế nào, thân là kiến thần cường giả dĩ nhiên không có nhìn ra chút nào kẽ hở. Dấu vết, đô đốc, không thể, Trương Tu Đà biết Trương Bách Nhân đang ở thu lại sát cơ, dễ dàng không được động thủ. Lại chưa từng nghĩ thế thời gian Trương Bách Nhân dĩ nhiên hung hãn ra tay. Trong chớp mắt to nhỏ đạo phỉ hơn trăm người đều đã mất mạng. Trên đất trồng đầy đất thi thể, bụng bự Phật Di Lặc bàn tay dừng ở trên da thịt. Nụ cười trên mặt đọng lại, hai mắt tràn đầy cay đắng. Chí đạo cường giả, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa, Hỗn Nguyên kiếm bàn tay nắm chặt chính mình. Bảo kiếm, mặc dù là trời đông giá rét tháng chạp, thế nhưng quanh thân mồ hôi giọt nhưng còn như thác nước một loại nhuộm dần quần áo. Thiên hạ người của Tiêu Cục ngây ngẩn cả người, từng đôi mắt nhìn cái kia bên trong hắc bào phảng phất phổ thông thư sinh thanh niên. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, này thật là trước cùng mình một đạo chạy đi hỗn rượu uống thanh niên. Người luyện kiếm. Trương Bách Nhân nhìn về phía Hỗn Nguyên kiếm. Đó là một thanh thượng hạng bảo kiếm, thổi lông tóc ngắn không quá đáng, không so sánh được các hạ vạn nhất, Hỗn Nguyên kiếm cổ họng lạnh lẽo. Quanh thân da thịt căng thẳng, ai, con đường đi nhầm, cả đời khó có thành tựu lớn, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Các ngươi đi thôi, nói cho người của thiên hạ biết. Tự nói cái kia thánh vật rơi ở trong tay ta, như có không phục cứ đến tìm ta, các hạ chịu thả chúng ta đi. Ba cái lục lâm thủ lĩnh nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi? Trương Bách Nhân ba tháp một cái miệng, đi, đi, đi, chúng ta đi ngay. Ba người không nói hai lời, rút chân lên liền phải rời đi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Người trong giang hồ làm sao tìm kiếm các hạ? Hỗn Nguyên kiếm tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Dừng chân lại xoay người quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Tiêu tiêu lạc nguyệt vô hình kiếm. Khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại, Trương Bách Nhân lại lặp lại một lần. Ba người nhớ kỹ, sau đó không nói hai lời chạy đi liền đi. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Đây chính là hơn 100 vị dịch cốt cường giả, liền khẩu không kịp thở đi ra, cũng đã chết không thể ở chết. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía thiên hạ Tiêu Cục mọi người. Sau đó bàn tay một chiêu, giường gỗ vỡ tan tạo thành một cái khuôn. Đã thấy Trương Bách Nhân ở trong đó rồng bay phượng múa điêu khắc nhà mình danh hiệu. Sau đó vứt cho Lý Thiết, chuyện này chấm dứt ở đây. Bảo vật trên người ta, ngày sau như có chí đạo cường giả giáng lâm, ngươi cứ việc báo lên danh hiệu của ta liền có thể. Tiểu tử, ngươi rất tốt, Trương Tu Đà nhìn Lý Thiết, đáng tiếc, ngươi đã có sư thừa. Trương Bách Nhân vung vung tay, giang hồ đường xa, chư vị hữu duyên gặp lại sau. Này, cái kia bảo vật là ta, liên quan đến ta miêu cương vô số dân chúng tính mạng. Ngươi nhanh trả cho ta à? Mắt thấy Trương Bách Nhân thân hình ở không ngừng trở thành nhạt. Một bên thánh cô ngồi không yên. Đáng tiếc lại nói của nàng chậm. Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La đã biến mất ở trong gió rét. Đuổi theo, nhất định phải đem cái kia bảo vật đoạt lại. Nếu không ta miêu cương tất nhiên liền như vậy hủy diệt. Nhìn Trương Bách Nhân biến mất phương hướng. Thánh cô trong mắt tràn đầy nôn nóng, nhìn cái kia thi thể đầy đất, Lý Thiết cắn răng, sau đó bỗng nhiên nói, bảo vật là chúng ta, tiêu ở người ở, chúng ta nhất định phải đem bảo vật đoạt về, đây chính là Lý Thiết đạo, hứa một lời thiên kim, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.